Đồ điên, chương 26, góc chuyện audio.com, cô đang nghĩ cái gì đấy? Đâu có đâu, hắn không đáp lại mà bước một mạch vào phòng. Hừ, thế mà tôi lại muốn giúp anh cơ đấy. Đúng thiệt tình ăn ở tốt mà có được đền đáp đâu chứ. Nó hậm hực trải nệm xuống sàn, âm thầm ngủ. Đêm hôm ấy, cả đêm nó trằn trọc không ngủ được, mãi đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc thì. Rầm, tiếng đập cửa từ phòng của nó. Đã bảo không là không mà. Hắn quát, nó cáu, tôi nhất định không quay lại cái chỗ đó đâu. Im đi và đừng gọi tôi nữa. Hắn dứt khoát, cúp máy, hắn định đi ngủ tiếp thì nhìn thấy nó đang đứng trợn tròn mắt tóc tai bù xù, hắn giật mình. Cái gì thế hả, gì mà gì, không thấy tôi đang ngủ à, không. Anh, nó đóng rầm cửa lại, chửi rủa. Chết tiệt, khốn kiếp, sáng hôm sau, kết quả là cả đêm nó thức trắng, nó đành cầm cái cặp đi học sớm. Tới trường, ngồi xuống bàn nó uể oải. Vội vàng nhớ ra chuyện gì, nó cầm cái điện thoại chạy ra ngõ ai khu thông báo. Nhưng, hình như ai đó đã nhanh hơn nó. Đây là bằng chứng, tiên không có sàm sỡ Sly. Lai vừa nói vừa giơ đỏ ẩn ghi âm. Cả đám xung quanh đó bàn tán. Riêng nó cảm giác dư thừa đó làm nó chạnh lòng. Bỗng nhiên, vòng tay đó ôm lấy nó từ đằng sau. Như đo ẩn được hết mọi chuyện. Nó ngạc nhiên, đó là Kai. Kai cười, mặt nó đỏ rực. Khách chương.